Nữ phụ chia tay hàng ngày. Chương 113. Ngoại truyện 3, nhật ký hàng ngày 2. Góc truyện audio.com. Edit: Linh Nguyệt. 6. Khi Đường Hồ Lô và Đường Tâm Đản bắt đầu đi học, La Thiến vì để Đường Tâm Đản nhìn ôn hòa hơn mà từ khi 3 tuổi đã cho bé để tóc dài. Đường Tâm Đản mới 6 tuổi tóc đã dài tới eo, đen nhánh lượng lệ, hơn nữa da thịt còn trắng nõn da thịt. Đường Diễn như ý nguyện có được một tiểu công chúa, đáng tiếc lại là nàng công chúa nghiêm túc thích kể chuyện cười. Bởi vì Đường Diễn và Đường Hình ở chung một tiểu khu, Đường Tâm Đản và Đường Hồ Lô lại kém nhau có 2 ngày tuổi nên không thể tránh khỏi việc hai bé cùng nhau lên tiểu học, còn rất bất hạnh mà học cùng một lớp. Ngày báo danh ngày đó, Đường Tâm Đản nắm tay La Thiến và Đường Diễn đến trường. Trường tiểu học mới được xây vài năm nay, chiếm diện tích lớn ở tấc đất tấc vàng trung tâm thành phố, sau quảng trường Thụy Tuyên cách tiểu khu nhà Đường Hình, Đường Diễn rất gần. Trường này là trường tư thục, nổi danh là trường dành cho quý tộc, từ năm đầu đã có đồng phục đẹp cùng đủ các loại phương cách giải trí. Trường tiểu học của La Thiến cách thôn nửa giờ đi đường. Khi La Thiến nhập học thì ngay cả hàng rào xung quanh cũng không có, sân thể dục cũng chỉ một mảnh đất nhỏ chơi một lát lấm lấm lem lem. Càng không cần phải nói đến mấy cái phương tiện giải trí. Buổi sáng 3 tiết, buổi chiều 3 tiết, chương trình học ngoại trừ văn, toán, thể dục, mỹ thuật, đạo đức thì chả có gì cả. Nhưng thật sự bắt đầu đi học mới phát hiện chương trình học vốn chỉ có văn toán, mấy môn thể dục mỹ thuật gì đó căn bản không tồn tại. Đương nhiên, loại đồ vật mang tên đồng phục này, La Thiến đến lúc tốt nghiệp sơ trung đi ra xã hội cũng chưa từng mặc qua. Báo danh xong liền nhận được một đống quần áo, xuân hạ thu đông mỗi quý 2 bộ, mỗi bộ đều vừa đẹp vừa tinh xảo. La Thiến sờ sờ đồng phục nói, trẻ em bây giờ cũng hạnh phúc thật. Đường Tâm Đản một đầu tóc dài rối tung nhìn 4 bộ quần áo bằng ánh mắt ghét bỏ, nhưng thấy dáng vẻ mẫu thân đại nhân nhà mình, bé rất sáng suốt quyết định im lặng không nói. Dù sao thì có một ba ba chiều bé như công chúa cũng không đấu được với mama thích xào bé với măng xào thịt. La Thiến vui vẻ hỏi Đường Tâm Đản, thế nào, Đường Tâm Đản thích không? Đường Tâm Đản nhíu mày nhìn La Thiến, nghiêm túc suy xét xem nên nói thật hay nói dối, quan sát ánh mắt của mẫu thân đại nhân bây giờ hùm, nếu nói khó coi thì cảm giác sẽ không có kết quả tốt. Đường Tâm Đản nghiêm túc gật đầu nhìn La Thiến, đẹp thích. Đường Tâm Đản từ nhỏ đã mang dáng vẻ nghiêm túc vậy nên bất luận nói cái gì cũng không cần làm vẻ mặt khác để ứng phó, hoàn toàn nhìn không ra sự khác biệt, huống chi chỉ số thông minh của La Thiến vốn không cao. Theo cách Đường Diễn nói thì chính là, bây giờ chỉ số thông minh của con gái mình đã đuổi kịp chỉ số thông minh của vợ mình rồi. Đường Tâm Đản ứng phó mẫu thân đại nhân nhà mình chỉ như vậy là đủ rồi. Điểm này hoàn toàn khác Đường Hồ Lô, vì ứng phó người lớn đã có thể khóc cười thu phóng tự nhiên. Nhận đồng phục xong bước ra liền gặp Bạch Ngụy xoắn mông vỉnh mang theo Đường Hồ Lô đến đăng ký. Lúc Đường Hồ Lô thấy Đường Tâm Đản, bước chân ngừng trong chớp mắt nhưng sau đó lập tức nở nụ cười gọi Đường Tâm Đản. Chỉ, giọng nói ngoan ngoãn khiến lòng người nghe mềm nhũn, Đường Hồ Lô nhàn nhạt liếc qua một cái, rất vừa biểu hiện của bé cảm thấy rất vừa. Góc truyện audio.com, lòng, mở miệng, Đường Hồ Lô chị chờ em, Đường Hồ Lô thiếu chút nữa không cười nổi, nhưng hiển nhiên bé đã có chút miễn dịch với Đường Tâm Đản. Vậy nên bé cười càng thêm sáng lạn đáp dạ tương đương rồi quay đầu nói với Bạch Nhụy. Mẹ, nhanh lên, chúng ta nộp tiền xong để cùng chị về nhà. Bạch Nhụy liền kéo Đường Hình qua đây. Đường Hình cười lạnh liếc con trai nhà mình một cái, hắn tất nhiên là biết thái độ chân thật của Đường Hồ Lô đối với Đường Tâm Đản, nhưng nhìn con trai nhà mình ăn mệt, hắn vẫn rất vui lòng. Nhớ lại lúc ở nhà thằng nhóc này thường xuyên đào hố mình, hắn cảm thấy Đường Tâm Đản ở đây nhất định sẽ phải chịu chút đau khổ. Đường Diễn nói, cùng nhau ăn chưa? Đường Hình bình tĩnh gật đầu. Ừ, chị dâu, La Thiến vui vẻ gọi. Bạch Nhụy đáp, em dâu, sau đó che miệng cười ha hả. Vì thế La Thiến liền ở bên ngoài vừa lẩm nhẩm hát vừa chờ Bạch Nhụy vừa nói với Đường Diễn. Sớm biết hôm nay bọn họ cũng tới thì chúng ta đã đi cùng nhau rồi. Đường Diễn gật gật đầu, trong lòng lại nghĩ thật ra hắn cũng không quá muốn đến cùng Đường Hình. Ba người Bạch Nhụy rất nhanh đã ra. La Thiến nhìn túi quần áo trên Bạch Nhụy, hơi lưỡng lự. Chị xem qua đồng phục chưa? Bạch Nhụy lắc đầu, mấy đứa đang đợi mà, nào có thời gian xem, để về nhà cũng được. À, La Thiến đề nghị. Em cảm thấy, bây giờ chị nên xem thử thì tốt hơn. Bạch Nhụy sừng sốt trong nháy mắt liền có dự cảm không tốt, mở túi ra quả nhiên là đồng phục nữ. Bạch Nhụy thiếu chút nữa bật khóc, con trai chị thoạt nhìn mới không giống con gái. Đường Hình lập tức gật đầu phụ họa, không giống. Đường Hồ Lô không chút để ý, lấy lực tùy thân ra chải chải tóc mái chếch lên trong lúc chờ mẹ quay lại đổi đồng phục nam. Đường Tâm Đản qua đi bắt lấy tay Đường Hồ Lô nói. Hồ Lô chị kể chuyện cười cho em nhé. Tay Đường Hồ Lô đang chải đầu hơi khựng lại, lập tức cười tươi nhìn Đường Tâm Đàn. Dạ, em thích nhất là nghe chị kể chuyện cười. Đường Tâm Đàn hơi mỉm cười, sờ sờ đầu bé nói. Ngoan, Đường Hồ Lô rời đi trước, nhìn các bạn nhỏ khác đến đăng ký lộ ra một nụ cười ý vị thâm trường. Đường Hình sờ sờ cằm, không biết con của hắn lại có cái chủ ý quỷ quái gì đây. Chuyện được đăng tại wattpad.a/dwlazp. 7. Sau khi đi học, Đường Hồ Lô vì chiều cao không đủ mà được CEO ngồi bàn đầu. Đường Tâm Đàn cao hơn Đường Hồ Lô nên không có thể ngồi cùng bàn với bé, ánh mắt đang tiếp nhìn về phía Đường Hồ Lô. Đường Hồ Lô lập tức lộ ra biểu cảm thương tâm, quay đầu liền chơi đùa vui vẻ với bạn cùng bàn. Đường Tâm Đàn không thích nói chuyện lại là người nghiêm túc. Bạn học ngồi cùng bàn nói với bé hai câu, Đường Tâm Đàn nếu không gật đầu thì là lắc đầu, hoặc đơn giản nói ừ, đúng, không phải khiến hứng thú muốn trò chuyện của bạn học lập tức tụt về không? Khác với Đường Hồ Lô quan hệ tốt với các bạn, Đường Tâm Đàn gặp phải phiền toái đầu tiên trong cuộc đời. Bé không có bạn, Đường Tâm Đàn ngày đầu tiên đi học đã mang vẻ mặt mê man trở về. Bé có thói quen tự mình giải quyết mọi chuyện nên việc này bé vẫn chưa nói với ai. Bé tự hỏi cả một buổi tối, ngày hôm sau đi học so hôm trước càng thêm nghiêm túc vì vậy kế hoạch kết giao bạn bè lần nữa thất bại. Cứ thế mấy ngày sau, Đường Hồ Lô mới tìm Đường Tâm Đàn nói. Chị như vậy không được đâu. Nếu chị, gocchuyenaudio.com, không cười được thì nói chuyện nhiều hơn đi. Đường Tâm Đàn hỏi, nói cái gì, không phải chị kể chuyện cười rất giỏi sao? Chị có thể kể cho bọn họ, nhớ rõ kể xong phải cho mọi người một chút kẹo. Như vậy mọi người sẽ biết chị dễ nói chuyện, cũng rất ôn nhu. Đường Tâm Đàn mở to hai mắt, chỉ như vậy, Đường Hồ Lô khẳng định, tin tưởng em, chị có thể. Bởi vậy tối đó Đường Tâm Đàn liền nới với La Thiến ngày hôm sau muốn mang điểm tâm đến trường. La Thiến không có ý kiến, còn chuẩn bị cho bé rất nhiều. Đường Tâm Đàn mang điểm tâm ngọt đến trường học, sau đó chờ bạn nữ ngồi cùng bàn tới. Đường Tâm Đàn trộm nhìn rất lâu mới mở miệng hỏi, Tô Giai Thiên, tớ kể chuyện cười cho cậu nhé. Tô Giai Thiên đã bị Đường Tâm Đàn nhìn đến sờn tóc gáy, bây giờ nghe được Đường Tâm Đàn nói chuyện lập tức gật đầu. Được chứ, cậu nói đi. Vì thế Đường Tâm Đàn rất nghiêm túc bắt đầu kể. Có người cha gọi con trai mình lại trách. Hôm nay bác Trương nhà hàng xóm rất không vui, nói là vì con một quyền đánh hỏng mắt của bác ấy. Con còn nói đó là ngoài ý muốn, thật không? Người con trai trả lời. Đương nhiên là thật, con vốn dĩ muốn đánh vào mũi hắn mà. Nói xong, Đường Tâm Đàn nhìn Tô Giai Thiên hỏi. Buồn cười không? Tô Giai Thiên ngây người một hồi lâu cười lớn nói. Buồn cười, chuyện cười này buồn cười quá. Đường Tâm Đàn cũng nhoẻn miệng cười, sau đó đưa điểm tâm ngọt cho Tô Giai Thiên. Cái này là mẹ tớ làm, cậu ăn đi. Tô Giai Thiên lập tức nhận lấy. Cảm ơn cậu thật tốt. Đường Tâm Đàn trộm đỏ mặt hỏi. Vậy chúng ta là bạn bè sao? Tô Giai Thiên lập tức nói. Đương nhiên, chúng ta là bạn tốt. Lát nữa tớ dẫn cậu đi quen các bạn khác. Đường Tâm Đàn cúi đầu nói. Được, tớ đã chuẩn bị rất nhiều điểm tâm ngọt. Tô Giai Thiên phát hiện Đường Tâm Đàn thoạt nhìn nghiêm túc nhưng thật ra lại rất tốt. Bởi vậy sau khi tan học bé lập tức dẫn Đường Tâm Đàn đi làm quen các bạn. Từ đây Đường Tâm Đàn cũng có bạn của chính mình. Tuy rằng bé không thích nói chuyện, chỉ có lúc kể chuyện cười mới có thể nghe được một đoạn lời dài của bé, nhưng đường nhân duyên của bé vẫn rất tốt. Điều duy nhất khác biệt chính là nếu chuyện Đường Tâm Đàn kể không khiến người khác cười, bé sẽ không làm ra hành động như với Đường Hồ Lô mà sẽ sa sút tinh thần cả ngày. Sau đó tất cả các bạn trong lớp nếu nở xong mà không cười thì đều nhận được ánh mắt khiển trách. Nghe người ta kể chuyện cười xong mà không cười, có còn là người không vậy? Thật quá đáng, nhìn xem Đường Hân đau lòng thế nào kìa. Sau đó, Đường Tâm Đàn mỗi khi kể chuyện thì mọi người đều cười, cho dù chính bé không cười, nhưng bé vui trong lòng nha. Vui nhất đương nhiên là Đường Hồ Lô, nhẫn nhục sống tạm bợ lâu như vậy cuối cùng cũng có thể chuyển hứng thú của chị họ từ bé sang những người khác. Quả thật không dễ dàng mà. 8. Cứ như vậy, sự nghiệp học hành của Đường Tâm Đàn và Đường Hồ Lô chính thức bắt đầu. Đường Tâm Đàn từ nhỏ đã thông minh, kể từ lúc đi học bắt đầu thành tích chưa bao giờ thấp hơn 90. Đường Hồ Lô lại khác hoàn, thành tích chưa bao giờ hơn 30 điểm. Nhưng hai người vẫn như cũ học cùng cao trung. Đường Tâm Đàn lớn lên trở thành một mỹ nữ tóc dài bay bay, kế thừa hoàn toàn khí chất dịu dàng của La Thiến và vẻ mặt nghiêm túc của Đường Diễn. Bởi vậy, Đường Tâm Đàn, gocchuyenaudio.com, nghiễm nhiên trở thành mỹ nhân cao lãnh trường cao trung, một mỹ nhân sở hữu bộ não thiên tài. Mà Đường Hồ Lô lên cao trung lại trở thành một người lùn có gương mặt thiên sứ. Tóc ngắn phiêu giật, dung mạo đáng yêu, chiều cao khiêm tốn chỉ có 160cm khiến cậu trở nam sinh thấp nhất lớp, đương nhiên, cũng là nam sinh đáng yêu nhất, cố sức học tập nhất. Cuộc sống xuất sắc dưới mái trường cao trung của hai người chính thức mở ra. Mà cái xuất sắc thứ nhất là khi tan học trở về, hai người bị một đám thanh niên lêu lổng chặn ở hẻm nhỏ. Đường Tâm Đàn xinh đẹp mỹ lệ cao quý lãnh diễm, khí chất hào phóng lạnh mặt nhìn đám người trước mặt, mà Đường Hồ Lô xinh xắn lanh lợi, ngây thơ hồn nhiên, nhìn thấy mà thương lúc này đang như chim nhỏ run người nép vào sau lưng Đường Tâm Đàn. Mỹ nữ, nghe nói cô em không dễ theo đuổi ha. Một thanh niên tóc nhuộm đỏ nghịch nghịch con dao quân dụng trong tay, dáng vẻ lưu manh mở miệng hỏi. Đường Tâm Đàn, theo đuổi, chuyện khi nào, Đường Hồ Lô, đậu, dám theo đuổi chị, chưa biết sự lợi hại của chú, tôi đúng không? Cách chương.